Chương 371, sớm cắt đổ, 20 tháng 6. 28 tháng 3 sáng sớm, Hồng Tảo nhường Bích Đài Trang nhị bàn nàng hai ngày trước làm bơ củ kỳ tại Thỉnh An khi mang cho lão thái gia cùng đại lao ra. Đến Thiên Hương Viện, Tạ Thượng cùng Tạ Chi đạo hiến vật quý nói, ra ra, đây là vợ ta làm một ngụm mềm, đặc biệt hương, ngài nếm thử. Tạ Chi đạo tuy vừa nếm qua điểm tâm, nhưng nghe vậy như cũ cầm lấy một khối cười nói, một ngụm mềm, cái này tô bính lớn nhỏ ngược lại là danh phủ kỳ thực. Nói chuyện Tạ Chi đạo đem bánh bỏ vào trong miệng, không khỏi gật đầu nói, ân là đặc biệt hương. Sau đó rồi hướng Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ có tâm. Hồng Tảo thu nhận Tạ Chi đạo khen. Tân nương tử Khương Thị nhìn ở trong mắt ghi tạc trong lòng, bất quá nàng thẳng đợi đến Ngũ Phúc Viện Thỉnh An đi ra ngồi trên hồi môn xe ngựa phía sau mới cùng Tạ Duẫn Thanh khiêm tốn, đại gia, thiếp thân cũng sẽ làm một hai dạng điểm tâm, chính là không biết có phải có thể hợp cha mẹ tâm ý. Đi qua một năm, Tạ Duẫn Thanh tại Lao Thái gia ở ăn không ít Hồng Tảo đưa đi Ngũ Phúc Viện món ăn điểm tâm, đối Hồng Tảo tay nghề cực kỳ chịu phục. Tạ Duẫn Thanh cảm thấy hắn có chút hiểu được Tạ Thượng vì sao yêu thích Hồng Tảo cái này nông hộ tức phụ. Hồng Tảo nhân dạng tử đẹp mắt, lại sẽ chăm lo việc nhà, quản được trong nhà trong ngoài khắp nơi ngay ngắn rõ ràng, phòng bếp thức ăn ngon tầng tầng lớp lớp. Đặt vào hắn, hắn cũng thích. Khương Thị dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tính tình ôn nhu. Ở chung nhị ngày, Tạ Duẫn Thanh đối Khương Thị coi như vừa lòng. Hiện Khương Thị chủ động đề nghị rửa tay làm canh thang, Tạ Duẫn Thanh có chút cao hứng, cảm thấy Khương Thị có thể ganh đua, có thể xem như cái có tâm người. Tạ Duẫn Thanh đổ không trông cậy vào Khương Thị có thể vượt qua Hồng Tảo, hắn đại bá ánh mắt không cho phép nghi ngờ, nhưng hắn thân là trưởng tử thật là cần một cái hảo phóng hiền nội trợ. Tạ Duẫn Thanh cười nói, chăm thiện hiếu làm đầu. Ngươi có thể có phần này tâm liền tốt. Về phần hay không lành miệng, làm nhiều vài lần, thời gian dài, dĩ nhiên là đều biết. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Thị quả nhiên làm mấy lồng bánh hoa. Tạ Duẫn Thanh sau khi nếm thử nói liền làm cho người ta cho hắn cha, hắn ra trên bàn ăn sáng cho đưa một đĩa. Khương Thị làm bánh hoa, Tạ Duẫn Thanh thầm nghĩ, hương vị tuy không kịp Tạ Thượng tức phụ làm một ngụm mềm, nhưng bao nhiêu là phần hiếu tâm Khương Thị tay nghề bình thường, liền chỉ có thể ở bổn phận ân cần thượng nhiều hạ công phu. Không thì đợi tứ phòng Duẫn Di tức phụ vào cửa sau lại cho hắn ra mãi ân cần sẽ trễ mùng 6 tháng 4 xuất phát thuyền 30 tháng 4 vào kinh. Tạ Tử An xem qua Tạ Thượng gửi thư, hỏi Tạ Phúc nói, ngươi đem hoa hồng tắm muối lấy ta xem một chút. Tạ Phúc theo lời lấy đến cái chai. Tạ Tử An đem đâm đoạn mang trong suốt bình thủy tinh đặt vào lòng bàn tay nhìn nhìn, cùng Vân Thị nói cười nói, đừng nói, còn rất rất khác biệt. Mở ra một nhét nắp bình, Tạ Tử An hít ngửi, trên mặt liền không tự giác mang ra khỏi vài phần vui mừng đến. Khép lại nắp đậy, Tạ Tử An nói, tuy rằng thượng nhi tức phụ cái này cái gì lấy muối tắm rửa chủ ý nghe vào thai có chút không đáng tin. Nhưng thượng nhi nếu nói hảo, kia hôm nay liền thử xem đi muối mà thôi. Tạ Tử An không sợ nghĩ, tắm rửa khi nhiều lắm an bài hai cái thùng tắm, mặc quần áo trước tiếp qua một hồi thanh thủy mà thôi. Tới gần đoan ngọ, kinh sư ngày đã rất nóng, mà tắm phòng bỏ vào hai cái thùng tắm, kia nhiệt khí càng là bỏ thêm lần. Tạ Tử An ngâm mình ở bỏ thêm tắm muối trong thùng tắm nóng được tóc mai mồ hôi nóng chảy dòng lại vẫn tham lam hô hấp trong không khí nồng đậm hoa hồng hương mà không tha rời đi. Hàn Lâm thân phận tuy rằng thanh quý, nhưng hằng ngày lại là vùi đầu văn sơn thư biển, so bình thường quan đều mệt. Tạ Tử An tán nha môn sau này ra không khỏi tinh thần uể oải, tinh thần mệt mỏi. Nhưng bây giờ Tạ Tử An ngâm cái này tản ra hoa hồng hương nóng nước muối lại cảm nhận được đã lâu tinh thần phân chấn hòa sướng khoái đầm địa. Tạ Tử An lần đầu biết tắm rửa có thể làm cho hắn như thế sung sướng, cho dù tẩy hậu thân thượng hãn khí so không tẩy trước còn càng nặng. Tắm phòng đi ra, Tạ Tử An kéo vừa mới trên thân liền vì mới ra hã nước nhẹp để y y nói cho Vân Thị nói, hoa hồng này nước muối ngâm tắm thật là càng giải lao, chính là ngày này quá nóng, hắn muốn ngừng cũng không được. Ngươi xem ta cái này xiêm y y đều ướt thành dạng gì, nói không chừng trong chốc lát lại đổi thân xiêm y y ở đây liền đổi. Áp Vân Thị làm cho người ta lấy xiêm y y nói, đại gia, xiêm y ướt liền nhanh chóng đổi đi. Ban đêm Tạ Tử An ngủ trong khoảng thời gian này tới nay tốt nhất một giấc sáng sớm. Vân Thị đẩy hắn, hắn vẫn không nghĩ khởi, còn nghĩ tiếp cha ngủ trong cung Tần Phi Yên chi đa dụng hoa hồng sở chế, hoàng trang trong liền thành công mảnh hoa hồng điện. Chỉ hoa hồng ngâm dầu chế thành hoa hồng dầu cần thời gian, Long Khánh Đế chân đợi nửa tháng mới vừa ngâm thượng hoa hồng tắm muối tắm, tự thể nghiệm đến Tạ Tử An trong miệng giải lao là có ý gì đế vương ra. Long Khánh Đế đánh tiểu tâm tư liền so thường nhân nhiều, đến nỗi trước kia, còn tại làm hoàng tử thời điểm liền nhiễm lên mất ngủ tật xấu. Mấy năm nay kinh thái y y viện chẩn bệnh trạng tuy là có sở giảm bớt, nhưng sớm tỉnh vẫn là như cũ. Ngâm hoa hồng tắm muối tắm Long Khánh Đế cái này dạ ngủ được đặc biệt nặng, nếu không phải là sáng sớm Lý Thuận mắt gọi hắn không tỉnh, khỏe mạnh khởi cầu đảm đẩy hắn một phen, Long Khánh Đế nhất định hội lầm lầm chiều, sau đó bị ngự sử đài vạch tội lầm chiều sau, lễ bộ đưa tới tháng 8 thi hương quan chủ khảo danh sách. Long Khánh Đế nhìn có tên Tạ Tử An, liền cho hắn điểm cái Hà Nam chủ khảo. Đem người thả gần điểm tốt, Long Khánh Đế thầm nghĩ, mật báo đưa tới nhanh. Như vậy mặc kệ con trai của Tạ Tử An tức phụ cho hắn mang hộ cái gì, hắn đều có thể rất nhanh biết. Xong xuôi chính vụ, Long Khánh Đế truyền thái y y viện viện phán Cát Sâm đến bắt mạch. Nhất thời trần tốt mạch, Long Khánh Đế cho Cát Sâm nói chính mình tối qua tắm một trận, sau đó ngủ được đặc biệt tốt sự tình. Cát Sâm nghĩ ngợi trả lời, bệ hạ, thần từng nghe cổ nhân dùng nước gấm sợ hãi bệnh cường thân, thậm chí tham thiền hỏi. Sau đó liền có hiền giả bởi vậy pháp sinh ra dược tắm chi pháp lấy chữa bệnh. Tỷ như sử năm Chu Triều liền hữu dụng bội lan chiên giặt ướt tắm rửa hương canh tám, này mùi hương mùi thơm ngào ngạt, có giải nhiệt khư ẩm ướt, tỉnh thần sướng não công hiệu. Vừa bệ hạ sở đề ra hoa hồng muối tắm có thể an thần giúp ngủ, chắc hẳn cũng là này lý. Chỉ bọn thần ngu muội chưa kịp tìm hiểu này phương. Long Khánh Đế nhớ tới hắn mỗi hồi đi tiểu thang sơn nước gấm tiểu ở đều ngủ so bình thường tốt sự tình, liền gật đầu nói, chấm đem cái này phương thuốc cho ngươi, ngươi trở về thay chấm tham tưởng, nhìn có không mặt khác quan ngại. Nước gấm tuy tốt, nhưng khí mang lưu hoàng, xa không kịp hôm qua hoa hồng tắm muối canh hương thơm di người. Hoa hồng này tắm muối nếu là có thể trưởng dùng, Long Khánh Đế thầm nghĩ, vậy cũng được có thể miễn hắn lao sư động chúng ngâm tiểu thang sơn phiền toái. Đuổi đi cắt thái y yề, Long Khánh Đế cùng Lý Thuận ngạc nhiên nói, Lý Thuận, ngươi nói Tạ Hàn Lâm nơi này tức phụ chế hoa hồng dầu tắm rửa cũng liền bỏ qua, nàng là thế nào nghĩ ra lấy muối đến tắm rửa cái này, muối không phải đều là xào rau dùng sao? Lý Thuận lòng nói muối kỳ thật còn có thể dùng đến thịt muối cá muối, được bảo thịt cá thời gian dài không xấu. Lý Thuận tư tâm cho rằng hồng tảo là từ đồ chua chỗ linh cảm lấy muối mã đi trên thân thể bệnh khí. Bất quá lời này không tốt cùng Long Khánh Đế, mà không trở về lại không được, Lý Thuận đành phải lời nói, vậy hạ, thần cho rằng phụ nhân tại hậu trạch mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là tuổi gạo dầu muối. Tạ Hàn Lâm con dâu tuy nói đã đương ra mấy năm, nhưng đến cùng tuổi tắc còn nhỏ, không kềm chế được tò mò cũng là có. Long Khánh Đế cảm thấy Lý Thuận lời nói có chút đạo lý, hắn chính là bây giờ còn mãn đầu óc kỳ tư diệu tưởng, nếu không phải là ngại với ngự sử đài. Hắn cũng nghĩ từng cái thử xem mùng 3 tháng 5 hồng tảo đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm, Vương Thị không khỏi hỏi Tạ Duẫn Thanh tức phụ. Hồng tảo độ nàng nương ý tứ nói ra, làm người rất hòa khí, việc nhà làm trà bánh ngoại trừ hiếu kính nàng cha mẹ chồng ngoài, còn có thể nghĩ cho ta đưa một phần. Là cái tốt chung đụng người. Vương Thị nghe xong lại tuyệt không yên tâm, hỏi tới, kia nàng này điểm tâm còn có thể cho đại lao ra cùng đại thái thái đưa đi hồng tảo hiểu. Nhanh chóng đáp ứng nói, đưa, hơn nữa còn có thể cho lão thái gia đưa. Bất quá, nương, hồng tảo lời vừa chuyển lời nói, ta so nàng sớm vào cửa, ta thử vào cửa khởi liền cơ hồ mỗi ngày cho lão thái gia cùng ta cha mẹ chồng đưa ta làm món ăn điểm tâm, vẫn luôn không đưa qua. Năm ngoái đại lão gia trí sĩ ra đến sau ta cũng cho hắn đưa. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không kêu nàng cho so đi xuống không phải ta chém gió. Ta làm điểm tâm có thể so với nàng ăn ngon. Nương, ta lúc này lấy ra đến một ngụm mềm ăn ngon đi nghe vậy Vương Thị nhịn không được nở nụ cười, gật đầu nói, ân, ăn ngon nghe vậy hồng tảo cái đuôi vểnh lên trời hai mẹ con nở nụ cười một hồi. Vương Thị lại hỏi, châm tuyến đâu tân nương tử châm tuyến thế nào hồng tảo không nôn ngữ làm một cái tay tàn cho, hồng tảo trời sinh đối châm tuyến không có nhiệt tình. Hồng tảo, Vương Thị lắc đầu, không phải ta nói, châm này tuyến ngươi không dưới công phu không thể được. Cho dù trong nhà ngươi châm tuyến có người làm, nhưng ngày lễ ngày Tết ngươi con rể hà bao phiến rơi xuống linh tinh đồ vật ngươi vẫn là được giúp làm một hai kiện. Không thể người khác hỏi tới, không một kiện là ngươi làm. Hồng tảo lòng nói như thế nào không có làm. Tạ thượng hôm nay xuyên để y thì quần lót không phải đều là nàng cho làm chỉ cái này đồ lót xuyên tại bên trong, không tốt kéo ra đến cho người nhìn. Lần tới, Thiết Trung Thu nàng cho Tạ Thượng làm hà bao tốt. Nghĩ đến liền làm, Hồng Tảo tiến ra liền lật ra vải vụn đến chọn nhan sắc làm hà bao, sau đó lại để cho người lấy thêu hoa khung thêu. Tạ Thượng nhìn đến có chút mới lạ, Hồng Tảo, ngươi muốn thêu hoa? Hồng Tảo gật đầu, ta gần đây rảnh rỗi, tính toán làm hà bao. Cho ta sao? Tạ Thượng kinh hỉ hỏi. Hồng Tảo nhịn không được cười, nếu ngươi không chê ta đây cho ngươi họa cái thêu dạng. Nói chuyện, Tạ Thượng cầm lấy bút không lưỡng lự vẽ lên. Tạ Thượng đã sớm nghĩ có cái Hồng Tảo đồ án hà bao, đa dạng ở trong lòng đều cấu tứ tốt cực nhanh. Tạ Thượng liền vẽ một chi có hai cái quả táo lại mang ngũ phiến lá chiết cành Hồng Tảo đa dạng Hồng Tảo Hồng Tảo. Tạ Thượng hứng thú bừng bừng nói, ngươi cho ta hà bao liền thêu này trường sớm cắt đồ đi. Táo cắt đồ Hồng Tảo nhìn xem trước mặt Hồng Tảo đồ có chút sững sờ. Táo nàng biết, nhưng cái này cắt ở nơi nào đâu? Tạ Thượng giải thích, Hồng Tảo, táo sớm hài âm, táo nhánh cây đều mang gai. Cất cùng cắt cùng âm. Ta họa cái này nhất cành Hồng Tảo liền cành mang diệp, không phải chính là một chương sớm cắt đồ sao? Nghe vậy Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cảm thấy xấu hổ, bất đắc dĩ khuyên nhủ, cái này, đại gia, ngươi họa này chương đồ tuy nói ngụ ý sâu tốt, nhưng cái này người khác mang cũng là mà thôi, ngươi mang ở trên người, có phải hay không không được tốt, có thể hay không bị người chuyện cười? Hiện nay Tạ gia trên dưới đem trà táo đỏ long nhãn đều sửa gọi trà trái cây long nhãn Hồng Tảo có đầy đủ lý do tin tưởng Tạ gia tất cả mọi người biết nàng gọi Hồng Tảo. Chuyện cười Tạ Thượng mất hứng, cái này sớm cắt đồ hà bao hiện ngoại trừ ta, ai còn có thể mang? Ta mang mới là phải, người khác, ai dám mang, ta liền đánh người đó. Hồng Tảo vì trấn an như cũ trung nhị Tạ Thượng bảo. Hồng Tảo cuối cùng đáp ứng theo sớm cắt đồ hà bao cho Tạ Thượng. Mùng 6 tháng 5 Tạ Duẫn Di thả đại định, 26 tháng 5 cưới. Tân nương tử Phạm Thị cũng là cái ôn nhu động lòng người quan gia tiểu thư. Phạm Thị cha là Xích Thủy Thành huyện thừa, này tổ tiên, nghe nói còn là Tống Văn Chính công Phạm Trọng Yêm hậu duệ. Việc hôn nhân làm tốt, Hồng Tảo vừa định tỉnh lại một hơi, Tạ Thượng liền thu được phụ thân hắn Tạ Tử An điểm Hà Nam đạo thi hương chủ khảo, mẹ hắn Vân Thị đem mang theo Tạ Dịch tháng 6 ra đến tin tức. Tạ Thượng văn tin tất nhiên là vui mừng khôn xiết, mà Hồng Tảo liền muốn vội vàng thay nàng bà thu thập tu chỉnh đã hơn một năm không ai ở chủ viện phòng ốc. Trước đem ngũ gian phòng cửa sổ toàn bộ mở ra, sau đó đốt giường lò hồng phòng ngoại trừ nấm mốc, tiếp dọn dẹp hút bụi, cuối cùng đặt hoa tươi hương quả tóm lại. Tại 20 tháng 6 Vân Thị vào nhà trước, Hồng Tảo phải đem Minh Hà viện chủ viện trả lời thành lúc trước Vân Thị ở nhà khi bộ dạng. 20 tháng 6, Vân Thị thuyền đến đúng giờ Tạ gia thôn bến tàu. Tạ Thượng y quy củ đi Tạ gia thôn nên đón. Ra đến tốt Vân Thị mang theo Tạ Dịch tiến ngũ phúc viện cho lão thái gia thỉnh an. Tạ Dịch năm nay 5 tuổi, so rời nhà khi trưởng thành một vòng. Tạ Dịch tiểu đại nhân dạng theo Vân Thị cho Tạ lão thái gia thỉnh an, sau đó lại cho Tạ Chi đạo cùng Lữ Thị thỉnh an. Lữ Thị nhìn đến Tạ Dịch liền là ngẩn ngơ mới chân bàn cao Tạ Dịch vậy mà so với hắn phụ huynh Tạ Tử An, Tạ Thượng đều càng giống mất sớm Tạ Tử Viễn. Lữ Thị ánh mắt theo bản năng liếc về phía Tạ Chi Đạo, nhìn thấy Tạ Chi Đạo nhìn Tạ Dịch khi trong ánh mắt nóng bỏng từ ái, Lữ Thị trong lòng thở dài nàng con cháu lại tranh cũng vô dụng, phàm là không có đích hệ nhất mạch gương mặt này, làm cái gì đều là không tốt. Gọi lên Vân Thị sau, Tạ Chi Đạo lập ngấp nói, Dịch Nhi. Đến ra ra nơi này đến Tạ Dịch bước tiểu chân ngắn đi qua, ngửa mặt cười hỏi, ra ra, ngươi có phải hay không nghĩ ta? Tạ Dịch vô tâm một câu hỏi được Tạ Chi Đạo thiếu chút nữa trước mặt mọi người rơi lệ. Tạ Chi Đạo một phen ôm lấy Tạ Dịch, liên thanh đáp, nghĩ, thật sự là quá nhớ Tạ Dịch vui vẻ, chương tay ôm Tạ Chi Đạo cổ cao hứng nói, ra ra, ta cũng nhớ ngươi. Tạ Chi Đạo tại Tạ Dịch trên vai lặng lẽ cỏ đi, khỏe mắt đột nhiên tới ướt át khó được nhìn đến trưởng tử như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt biểu đạt chính mình thích. Lao thái gia tâm có sở cảm giác lại nhìn kỹ một hồi Tạ Dịch, thầm nghĩ nhìn xem cùng thượng nhi khi còn nhỏ không kém á, biết như thế nào liền như thế thích đâu, chẳng lẽ là thượng nhi khi còn nhỏ nhiều là hắn ôm duyên cớ biết không tốt cùng bản thân tranh sách. Lao thái gia xách một tiếng, lòng nói. Hắn cái này lao đại tính tình khó chịu, may mà Tử An cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Tạ Tử Bình phụ tử thấy thế đều có chút tâm tắc, bọn họ cha ra ra nguyên liền cưng đích tôn nhất mạch, trước đối Tạ Tử An Tạ Thượng liền cùng bọn họ không giống nhau, chỉ vì có lao thái gia ngăn tại phía trước, bọn họ cha ra ra chen tay không được, đau đến mới vừa thiếu chút. Hiện lao thái gia tuổi tác lớn, mà trước mặt đã có Tạ Thượng hầu hạ, phụ thân hắn đau Tạ Dịch lại là lại không bất kỳ nào trở ngại. Ai, cũng không biết lúc này Tạ Dịch ở nhà muốn đãi bao lâu vì nay kế sách, chỉ có ký kỳ vọng vào Tạ Tử An đau nhi tử, nhanh chóng đem Tạ Dịch tiếp đi, nhưng tháng 8 thi hương, sau đó duyệt bài, tiết bảng, xử lý Lộc Minh Yến chờ Tạ Tử An sai sự xong xuôi, sợ là đều được cuối tháng 10. Bởi vậy, Tạ Dịch ở nhà tất là muốn lưu đến đồng chí sau. Hiện mới tháng 6, không sai biệt lắm còn có nửa năm đâu nhất thời thấy lễ, Vân Thị chủ động cáo từ nói, lao thái gia, đại lao gia, đại thái thái, thiếp thân vừa mới ra đến, lao gia cùng lao thái gia, đại thái thái hiếu kính đều còn chưa thu thập đi ra, mà dung thiếp thân đi trước thu thập. Lao thái gia gật đầu nói, Tử An tức phụ, ngươi mang theo Dịch Nhi một đường vất vả, ngược lại là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Đại lao gia nói, Tử An tức phụ, ngươi vừa tới ra, khó tránh khỏi rối ren, Dịch Nhi trước đặt vào ta nơi này, ta thay ngươi xem. Tạ Chi Đạo vừa lên tiếng, Vân Thị không tốt không theo. Nàng dặn dò Tạ Dịch hai câu, phương cùng Hồng Tảo hồi Minh Hà Viện. Tiến viện nhìn đến nhị khỏa thạch liệu lái được ánh ngày, Vân Thị tất nhiên là vui vẻ, mà đợi vào phòng nhìn đến sắc sắc đầy đủ, liền Tạ Dịch bảo bảo y cùng một dao động ngựa đều đặt hoàn toàn mới một bộ, liền càng cao hứng con dâu có thể nghĩ đến tiểu thúc, đó là thật hiếu kính. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị ngồi ở mới trải phong lan sấy lạ Hồng Tảo tay nói, mấy ngày nay thật là vất vả ngươi. Hồng Tảo khiêm tốn cười nói, nương nói chỗ nào lời nói, này đó nguyên đều là tức phụ bổn phận. Vân Thị trên dưới đánh giá Hồng Tảo, mắt thấy nàng sinh ra được tốt hơn, chưa phát giác thay nhi tử thích, hảo hài tử, lão gia gần đây vừa được hai chuỗi san hô hạt châu, chính hợp mùa hè mang, trong chốc lát hành lý đến, ta đưa cho ngươi cơm trưa trước, Tạ Thượng nắm Tạ Dịch cùng đi ra. Hồng Tảo nhường phòng bếp bày cơm trưa cho Vân Thị đón gió, nhất thời liền có lao thái gia, đại lao gia đưa đồ ăn đến cho Tạ Dịch ăn, trong đó đại lao gia đưa đặc biệt nhiều, chân đưa có tứ bản. Cơm nước xong, Tạ Dịch mới vừa cùng Hồng Tảo hoán giận, đại tẩu, tiết đoan ngọ ngươi đưa hoa hồng tắm muối cho cha, cho nương, như thế nào không cho ta. Hồng Tảo Tạ Thượng nghiết Tạ Dịch khuôn mặt khinh thường nói, ngươi mới bây lớn cái này tắm muối tiểu hài tử không thể dùng không thì cọ rách ra, ngươi sẽ chờ khóc nhẹ đi không cho niết mặt ta. Tạ Dịch đẩy ra Tạ Thượng ma chảo, nhất buồn chính kinh nói, không thì, ta liền nói cho nương đi. Vân Thị ở một bên cười, Thượng Nhi, không cho bắt nạt đệ đệ Tạ. Thượng Tạ Dịch lại hỏi Hồng Tảo, đại tẩu, sinh nhật của ta lễ đâu. Hồng Tảo vừa muốn mở miệng, Tạ Thượng đã chen lời nói, ngươi sinh nhật mùng 9 tháng 6 cũng đã qua, vậy còn đến lễ. Tạ Dịch cả giận nói, ta là hỏi đại tẩu, cũng không phải hỏi ngươi. Tạ Thượng đúng lý hợp tình nói, ngươi đại tẩu chính là ta. Hồng Tảo cảm thấy nàng bà vừa không nên nói với Tạ Thượng câu kia không muốn bắt nạt đệ đệ những lời này đánh đem mặt mà thôi, căn bản tính không phải bắt nạt. Nhưng nàng bà đã mở miệng, thì khó tránh khỏi sẽ nhường Tạ Thượng cảm thấy nàng bà thiên Tạ Dịch. Nghĩ Tạ Thượng bảo bảo còn nhỏ tâm linh bị tổn thương thật lớn, Hồng Tảo lặng lẽ giữ chặt Tạ Thượng tay lấy làm an ủi, sau đó Phương cùng Tạ Dịch cười nói, sinh nhật lễ tự nhiên là có, chỉ là lúc ấy nhị đệ ngươi ở trên thuyền, không tốt đưa đi. Ta hiện liền nhường bích đài lấy tới cho ngươi. Tạ Dịch mặt mày hớn hở nói, cảm ơn đại tẩu. Tạ Thượng thấy thế hừ một tiếng, nhưng nhìn xem Hồng Tảo lôi kéo tay, đến cùng không lên tiếng nữa. Bích đài đem đồ vật lấy đến, Tạ Dịch nhìn là cái bạc đỏ ti vải mỏng đâm một cái viên cầu. Đại tẩu, trận banh này là cho ta đá chơi phải không nói chuyện. Tạ Dịch đem trong tay cầu ném đi, học nha đầu đá quả cầu đồng dạng nhấc chân đá ra ngoài. Hồng Tảo Tạ Thượng thấy thế nhịn không được cười nói, đây là tắm cầu, tắm rửa lau người thời kỳ thầy khăn tắm dùng. Tạ Dịch cái này có chỗ tốt gì sao? Vân Thị cầm nha đầu nhặt về ti cầu hỏi. Nương, Hồng Tảo giải thích, xà phòng đánh vào cái này tắm cầu thượng có thể khởi rất nhiều phao phao. Như vậy nhị đệ tự mình rửa tắm khi liền có thể thiếu phí chút xà phòng. Vân Thị, Lý Quý Trung từ lúc tiến học đường sau liền muốn thỉnh cầu tự mình rửa tắm, kết quả đầu hắn về chính mình tắm rửa, liền dùng mất làm một khối xà phòng. Đem Vương Thị cho tức không chịu được, rất nói nhi tử một hồi. Bị Vương Thị lại nhảy nhắc sau, Lý Quý Trung thu liễm một chút. Nhưng tẩy một lần tắm cũng phải muốn nửa khối xà phòng. Đoan ngọ thời điểm, Vương Thị tức giận oán giận cho Hồng Tảo nghe, nói nàng đệ nghịch ngợm ham chơi, liền tắm rửa một cái đều muốn ngoạn xà phòng. Hồng Tảo vừa nghe liền nhớ đến chính mình khi còn nhỏ ưa chơi đùa phao phao sự tình, sau đó liền làm ba cái tắm cầu lớn nhất cho Tạ Thượng, mặt khác hai cái nhỏ một chút, một cái cho Lý Quý Trung, một cái lưu cho Tạ Dịch. Cái gì Phao Phao Tạ Dịch hưng phấn hỏi. Hồng Tảo làm cho người ta đánh tới nước, lấy đến xà phòng, cho Tạ Dịch làm mẫu một hồi. Nhìn đến Hồng Tảo trong tay xoa ra tới đại đoàn Phao Phao, Tạ Dịch ánh mắt đều thẳng, hoan hô nói, chơi vui, quá tốt chơi. Nương, ta muốn tắm rửa, ta hiện tại liền muốn tắm rửa Hồng Tảo Vân Thị.